Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, quái mộng lại xuất hiện. Hạ, chủ trì nghi thức nhập môn, vẫn là vị kiêu uy nghiêm nam tử. Hai lấy một quy tắc, nghe được hết thảy đệ tử mới nhập môn trong lòng phát lạnh. Mỗi một tổ đệ tử, muốn tiến hành một lần liều chết chém giết, thắng người. Sẽ trở thành tông môn đệ tử chân chính. Người thua sẽ bị đối thủ đánh giết. Hỗn loạn phát sinh. Chung sống một năm dài đệ tử, nhiều làm bạn tốt, để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Thực sự không ai có thể hạ thủ được. Rất nhiều đệ tử tức giận bất bình, muốn liền như vậy ly khai tông môn. Quá mức không đi tu hành, cũng không muốn tổn thương bạn tốt tính mạng. Hỗn loạn rất nhanh bị san bằng hơi thở. Lắng lại hỗn loạn, là mấy chục cổ thi thể lạnh như băng. Vừa vào tông môn, thân bất do kỷ, vị kiêu uy nghiêm nam tử ra lệnh một tiếng. Mười mấy muốn ly khai tông môn đệ tử lập tức bị đánh giết. Còn dư lại đệ tử, không ai còn dám nói nhiều một câu. Muốn tu tiên, trước tiên đem lòng của các ngươi trở nên lạnh. Bởi vì tiên vốn vô tình, uy nghiêm nam tử lạnh giọng quát lên. Người yếu. Không cách nào ở tu tiên giới sinh tồn. Tông môn, càng không cần bất kỳ người yếu nào. Thương hại thứ này, chỉ sẽ trở thành phiền toái. Trở thành hại chết các ngươi căn do. Cho nên bây giờ, liền đem phần này căn do triệt để cho ta ngoại trừ. Giao đấu bắt đầu. Hai hai một tổ. Mỗi người đều ở đây cắn chặt hàm răng. Trong mắt chứa nhiệt lệ quay về bạn tốt của mình trừ ra đao kiếm. Từng bộ thi thể ngã xuống, mang theo không cam lòng cùng không rõ. Những chuyện lặt vặt kia mà thắng được đệ tử, thì lại trở nên bi thống, cho đến lạnh lùng. Ngôn ca, chúng ta chỉ có thể sống một cái. Lấy ra toàn lực của ngươi đi, ta không biết lưu thủ. Đại Ngưu ở tận lực bỏ ra cười gằn, đáng tiếc treo ở hắn mép, nhưng là một phần bất đắc dĩ chí cực cười thảm. Nếu như ta chết rồi. Nhớ thay ta đi hành hiệp thiên hạ. Lưỡi đao lên, ánh kiếm phát hiện, đao kiếm tấn công. Nhiều năm bạn cũ, ở đây khắc liều mạng vật lộn với nhau. Bọn họ chém ra không phải đao kiếm, mà là một phần cắt đứt nhu nhược, để chính mình trở nên máu lạnh lưỡi dao số phận. Một hồi ác chiến, ở các đệ tử bên trong kinh người nhất. Cái kia chém giết hai người không nói thêm nữa nửa câu. Tất cả đều lấy ra toàn lực của chính mình. Đại Ngưu vũ dũng hơn người. Xông pha chiến đấu có thể nói thế không thể đỡ. Nhưng mà cuối cùng vẫn là bị càng hơn một bậc Ngôn Thông Thiên một chiêu kiếm đâm vào ngực. Khóe miệng cười thảm, đã biến thành giải thoát. Cường tráng thân thể ầm ầm ngã xuống. Ta không kịp ngươi. Ngôn ca, ngươi lợi hại hơn ta. Đại Ngưu ở lúc sắp chết, nhìn chòng chọc vào bạn tốt của mình. Yếu ớt nói, đừng biến thành giống như bọn họ máu lạnh ra hòa. Đừng quên, chúng ta còn muốn, trong mắt tan rã, trong miệng phun ra cuối cùng một cái tâm huyết. Đại Ngưu sinh cơ, liền như vậy triệt để tiêu tan. Yên tâm, ta biết thay ngươi đi hành hiệp tứ hải. Trong mắt lạnh lùng, đã biến thành thiêu đốt lửa giận. Ngôn Thông Thiên tự tay an táng bạn tốt của mình. Từ đây đã biến thành một cái kiệm lời ít nói. Thậm chí có chút đần độn tông môn đệ tử. Hắn chiếm được một phần chân chính công pháp. Tên là luyện khí tâm pháp. Hắn dùng thời gian 5 năm. Đêm này bộ tâm pháp tu luyện tới cực hạn. Hắn đột phá khi đến một cái tên là trúc cơ cảnh giới. Nên phải đến trúc cơ tâm pháp một khắc đó. Hắn cười thảm một tiếng. Nguyên lai mình trong nhà cất giữ trên thẻ tre. Ghi lại chính là trúc cơ tâm pháp. Cũng không phải là luyện khí tâm pháp. Vì lẽ đó hắn tu luyện như thế nào đều tu không ra nửa phần công lực. Một bộ đối với người phàm không chỗ dùng chút nào trúc cơ tâm pháp. Thành diệt môn căn nguyên. Vận mệnh quỷ quyệt. Không ai có thể nhìn thấy. Khi hắn tu luyện đến trúc cơ cảnh giới. Rốt cục có xuống núi tư cách. Hao phí một năm này. Hắn tra rõ cái kia chút diệt gia tộc kẻ cầm đầu. Với là một người. Một thanh kiếm. Lại về chốn cũ. Chém liên tục hơn ngàn người, liên quan đến diệt người của Ngôn gia, đều bị tru diệt, thật dài mộng cảnh, mãi đến tận Ngôn Thông Thiên lần thứ hai tông môn, Làm Từ Ngôn dần dần lúc tỉnh lại. Hắn có thể cảm nhận được người trong mộng nhìn phía tông môn trong ánh mắt. Hiện ra một luồng lạnh lẽo cùng sát ý. Hắn sẽ như thế nào? Thuyền trong mái hiên, vang lên một câu nói nhỏ, mang theo sâu sắc nghi ngờ. Từ Ngôn mở hai mắt ra. Ai sẽ như thế nào? Từ sư huynh, người nói mớ đây. Phí Tài đang ở cổ đảo cơm tối của hắn. Nhìn thấy Từ Ngôn tỉnh lại. Nhấc đầu hỏi, làm một quái mộng, có lẽ là gần đây thiếu mệt mỏi. Từ Ngôn qua loa một câu lấy lệ. Ta gần đây cũng hầu như nằm mơ. Mơ thấy ta bị người chém chết. Một thân huyết a, làm ta sợ muốn chết. Phí Tài rên rỉ thở dài nói. Đúng dịp, ta trong mộng càng chém người khác tới. Vượt chém vượt mệt, Từ Ngôn hơi kinh ngạc. Ở bề ngoài lại có vẻ vô cùng tùy ý. Nói, người mơ tới bị ai chém? Không biết a, không nhìn thấy mặt. Nếu như để ta nhìn thấy tên kia, nhất định không tha cho hắn. Phí Tài tức giận nói. Liền nhớ kỹ tên kia là anh em tốt của ta. Ăn cơm đều dùng một cái chén cái kia loại. Từ sư huynh ngươi nói làm người tức giận không tức người. Mơ thấy bị hảo huynh đệ của mình chém chết. Khỏi nói nhiều xui. Phí Tài nói ra mộng cảnh. Nghe được Từ Ngôn rộng mở một sợ. Phí sư huynh, người có nghĩ tới hay không hành hiệp tứ hải? Từ Ngôn kinh nghi bất định hỏi một câu. Chính mình ở trong giấc mộng giết chết bạn tốt. Phí Tài lại cũng ở trong giấc mộng bị bạn tốt giết chết. Này cũng thật là quỷ dị một ít. Hành hiệp tứ hải. Phí Tài nghe được kỳ quái. Gãi gãi đầu. Nói, ta hiện tại đã nghĩ lấp đầy bụng. Để ta ăn no làm cái gì cũng được. Đừng nói hành hiệp tứ hải. Làm hại bát phương cũng không có vấn đề gì. Từ sư huynh giúp đỡ đi. Ta làm không đến ăn. Đều đồ vài nồi cơm. Từ Ngôn cười khổ một tiếng. Đem cái kia đoạn cổ quái mộng cảnh để ở một bên. Vén tay áo lên bắt đầu một lần nữa nấu cơm. Rất nhanh cơm nước phiêu hương. Phí Tài ăn được hài lòng. Ở một bên bế con mắt ngồi xếp bằng. Không biết cho là hắn ở tu luyện. Nhỏ nhẹ tiếng ngáy nhưng biểu thị vị này căn bản là ở ngủ ngon. Tại sao ta biết mơ thấy thời niên thiếu Ngôn thông thiên đây? Từ Ngôn thấp đầu trầm ngâm. Hắn không nghĩ ra mình rốt cuộc cùng Ngôn thông thiên có gì liên quan. Nhưng mơ hồ phát hiện này loại quái dị mộng cảnh. Cùng hắn được bao nhiêu linh lực thật giống có quan hệ. Lần thứ nhất xuất hiện mộng cảnh. Là tử phủ cấm chế lao ra một tia khe hở. Chiếm được tương đương với trúc cơ sơ kỳ linh lực. Do đó lâm vào mộng cảnh. Hôm nay là lần thứ hai. Đem phong ấn banh ra một tia chiếm được trúc cơ trung kỳ linh lực. Hay là khi chiếm được càng nhiều linh lực thời điểm. Hắn còn sẽ lần thứ hai xuất hiện này loại kỳ dị mộng cảnh. Trầm ngâm bên trong. Từ Ngôn nghĩ tới chuyển thế câu chuyện. Bất quá chuyển thế thứ này thực sự quá phỉ di. Dù cho thế gian mạnh nhất tán tiên cường giả. E sợ cũng sẽ không giải khai chuyển thế chân tướng. Nếu như không phải chuyển thế. Như vậy chính mình lại là đến từ đâu? Chẳng lẽ thực sự là vị kia thông thiên tiên chủ một đạo thần thức loại hình? Hoặc là mình là Ngôn thông thiên hậu nhân? Khốn nhiễu thật lâu tâm tư. Bị Từ Ngôn mạnh mẽ tản ra. Quản hắn Ngôn thông thiên còn nói thông địa. Chính mình không chiếm được chỗ tốt sự tình. Suy nghĩ nhiều vô ích. Lấy ra phù bút ra thú. Từ Ngôn bắt đầu vẽ lên hạ phẩm bùa chú. Dùng để yên tĩnh nỗi lòng. Từng cái ẩn thân phù bị hội chế đi ra. Tỉnh lại Phí Tài phát hiện hữu hơn trăm chương ẩn thân phù tùy ý vãi đầy mặt đất. Nhất thời mặt mày hớn hở. Từ sư huynh thật là lợi hại. Lại có thể vẽ nhiều như vậy ẩn thân phù. Này cũng dùng mãi không hết a. Cho ta vài tờ có được hay không? Đều đưa ngươi. Từ sư huynh chính là hào phóng. Ha ha. Phí Tài vô cùng phấn khởi góp nhặt một đống ẩn thân phù. Vừa vặn đại sư tỷ gõ cửa phòng. Phí Tài giả vờ thần bí địa đối với Từ Ngôn nháy mắt. Nhỏ giọng nói. Ta tới dọa một cái đại sư tỷ. Khà khà. Dán hai tấm ẩn thân phù. Phí Tài mập thân thể biến mất không còn tăm hơi. Phòng cửa mở ra. Vương Chiêu thoải mái đi vào. Nói. Từ sư đệ tu luyện được làm sao? Còn có một tháng chúng ta gần như là có thể đến Tây Châu vực. Phí Tài đây. Oa, Một tiếng hét lớn bất thình lình từ Vương Chiêu bên người phát sinh. Đêm này vị đại sư tỷ sợ đến một cước đá ra. Liền phù phù một tiếng. Ngoài cửa sổ truyền đến Phí Tài kêu rên cùng rơi xuống nước vang động. PS, cuối tuần canh tư cầu đặt mua. Đều định nhanh rơi ra 2000. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.